Mưu trí thời Tần Hán, quyển 1 chương 10, người sốt ruột ta cứ bình chân như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con trai thứ hai của Tùy Văn Đế là Dương Quảng cuối cùng cũng ngồi được vào ngôi vị thái tử nhờ sự trợ giúp tận tình của Dương Tố Tế là anh ta bắt đầu mưu đồ sớm lên làm hoàng đế đồng thời ngày đêm tưởng nhớ hai tuyệt sắc giai nhân bên cạnh Tùy Văn Đế là Dung Hoa Phu Nhân và Tuyên Hoa Phu Nhân. Nhưng Dương Tố lại có dự định của riêng mình. Ông ta giúp Dương Quảng giành ngôi vị thái tử mục đích là đợi sau khi Dương Quảng kế thừa ngai vàng, mình sẽ được hưởng càng nhiều vinh hoa phú quý. Song hiện tại Dương Quảng đã làm thái tử, ngoài việc mưu cầu kế sách quả thực thái tử chưa từng nghĩ phải báo đáp ông ta như thế nào. Tuy mọi người đều công nhận Dương Tố là đại công thần của Dương Quảng, nhưng nếu đến khi Dương Quảng làm hoàng đế trở mặt không nhận người thì Dương Tố cũng không biết phải làm thế nào. Dương Tố không thể trực tiếp nói với Dương Quảng sự hoài nghi lo lắng này, song cho dù thế nào ông ta vẫn muốn Dương Quảng thề thốt hứa hẹn trước khi lên làm hoàng đế, trong lúc còn phải dựa vào sự trợ giúp của ông ta, như thế mới yên tâm phần nào. Có thể thấy Dương Quảng càng tiến gần đến ngai vàng thì trong lòng Dương Tố trái lại càng lo lắng, nghĩ trăm phương ngàn kế tìm cơ hội và sách lược để Dương Quảng chủ động cam kết. Đối với bất kỳ một người nào, cơ hội nói chung luôn luôn có chủ yếu là xem người nào có năng lực nắm cơ hội chính xác quyết đoán hay không. Dương Tố bằng sự tinh nhanh của mình đã tìm ra cơ hội rất nhanh. Hóa ra, Hoàng hậu Độc Cô, một người tràn đầy sự ghen tuông, quản thúc chồng như một khách làng chơi vừa qua đời. Tùy Văn Đế vừa thoát ra khỏi nhà tù, vợ quản lý, bắt đầu phóng túng, tận hưởng nét dịu dàng hiền thục của các giai nhân ở hậu cung. Tùy Văn Đế đặc biệt sủng ái em gái của Trần Thúc Bảo là Tuyên Hoa Phu Nhân, một quốc sắc thiên tư và Dung Hoa Phu Nhân với sắc đẹp như tiên dáng trần, đứng đầu lục cung. Với hai mỹ nhân này, ông ta một bước cũng không rời. Thử nghĩ xem, Tùy Văn Đế ban ngày phải giải quyết muôn ngàn việc hệ trọng, ban đêm đi lại giữa hai người đẹp một người già 60 tuổi làm sao có thể ăn quá no mà không bội thực. Càng dáng sức càng đổ bệnh nhanh chóng. Không lâu sau Tùy Văn Đế chỉ còn da bọc xương, trong người mắc hàng trăm thứ bệnh cuối cùng vì bị cảm phong hàn mà bức bách trong ngoài, nằm ốm liệt giường, có lẽ ông ta sắp gần đất xa trời. Tùy Văn Đế tự biết mình lành ít dữ nhiều, nên hạ lệnh cho Dương Quảng vào điện đại bảo ở gần giường bệnh để thường xuyên phụng dưỡng và nghe lời dặn dò. Như vậy, Dương Quảng thấy Tùy Văn Đế ngày ngày hơi thở thoi thóp càng vội vàng muốn làm hoàng đế, ngày ngày thấy Tuyên Hoa, Dung Hoa Phu Nhân như hoa như ngọc nũng nịu ỏn ẻn trước mặt Tùy Văn Đế càng ước ao có được ngay hai mỹ nhân. Dương Tố gian tà xảo quyệt cơ hội mà ông ta tìm thấy chính là tâm trạng hấp tấp hành động cấp bách nóng vội của Dương Quảng. Để không lọt lưới Dương Quảng, ông ta bắt đầu mượn cơ hội dùng kế. Dương Quảng nôn nóng lên ngôi cũng chính là nôn nóng các công việc chuẩn bị đăng cơ cần bàn bạc với Dương Tố. Dương Tố cố ý ít nói chuyện trực tiếp với Dương Quảng. Thái tử chỉ còn cách viết thư liên tục cho ông ta. Dương Tố cũng phúc đáp kịp thời. Có một hôm kế sách của Dương Tố đã thành công bước đầu. Thái tử có việc nên tạm thời rời điện đại bảo, nội thị đưa thư liền truyền mật hàm cho Dương Tố viết cho thái tử đến tay Tùy Văn Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tùy Văn Đế đương nhiên giận đến gai cả đầu óc hồn hền thổ ra máu, suýt nữa hôn mê. Dương Tố biết rằng Dương Quảng lúc này nhất định nôn nóng đến nỗi muốn gọi mình là cha là mẹ nên ở phủ đợi thái tử đến. Sự việc quả nhiên đúng như Dương Tố dự liệu nhưng bên trong còn có một chuyện xen vào khiến kế sách. Làm địch nóng này, của ông ta tự nhiên mà thành. Lúc đó thái tử về đến điện, nghe tin Dương Tố từng gửi thư đến nhưng bị nội thị chuyển đến tay Tùy Văn Đế, bất giác cuống quýt vô cùng, vội vàng chạy đến buồng bệnh thăm dò tin tức không ngờ gặp ngay Tuyên Hoa Phu Nhân đi ra thay quần áo. Tuyên Hoa Phu Nhân nói với thái tử Tùy Văn Đế sau khi đọc thư vô cùng tức giận, bây giờ đã ngủ rồi. Dương Quảng nghe thấy Tùy Văn Đế đã ngủ trong lòng lập tức thoải mái trở lại. Song thái tử từ lâu đã tưởng nhớ đến Tuyên Hoa, Dung Hoa thấy Tuyên Hoa Phu Nhân đứng trước mặt yểu điệu thướt tha, ánh mắt long lanh như nước hồ thu, giọng nói nũng nịu, dáng đi mềm mại, trong lòng lại nổi lên sự ham muốn. Đầu tiên là những lời lẽ trêu chọc, sau đó tự nhiên chọc ghẹo, muốn làm chuyện cường bạo. Tuyên Hoa Phu Nhân vội vàng vùng ra chạy vút về buồng bệnh. Dương Quảng vẫn đứng ngơ ngơ ngác ngác ở đó, sững sờ như mất thứ gì, bỗng nghe thấy Tuyên Hoa Phu Nhân nói nghẹn ngào. Thái tử vô lễ, sau đó Tùy Văn Đế vỗ giường hét lên. Súc sinh làm sao có thể gánh vác đại sự, Độc Cô, tức Hoàng hậu quá cố, Độc Cô làm hỏng việc lớn của ta rồi. Nếu không nhân lúc trẫm còn chút hơi thở phế bỏ tên súc sinh này, lập lại con trưởng Dương Dũng làm thái tử, hậu sự há có thể lường được chăng? Tiếp theo hạ lệnh cho nội thị đi triệu lại bộ thượng thư kiêm binh bộ thượng thư liễu thuật với hoàng môn thị lang Nguyên Nham lập tức vào cung. Dương Quảng lúc này mới cảm thấy trời cao sắp sập, mình như trứng để đầu đẳng, sợ hãi lo lắng như ruồi không đầu, vội vàng tìm Dương Tố bàn bạc. Thái tử nói, sự việc có biến, sắp sinh họa bất trắc rồi. Dương Tố bình tĩnh như thường, mọi việc đều đã ổn thỏa rồi, sao lại có biến? Chỉ đợi Thánh Thượng Quy Tiên là điện hạ lên ngôi. Thái tử thấy Dương Tố không có sự chuẩn bị gì, càng khẩn trương. Bức mật thư ngài gửi cho tôi bị nội thị giao nhầm cho phụ hoàng rồi. Dương Tố ngoài mặt tỏ vẻ khẩn trương nhưng trong lòng không hề nôn nóng. Như thế thì hỏng rồi, làm sao cứu đây? Thái tử thấy Dương Tố dường như đã bấn loạn, càng lo lắng hỏi. Chuyện này vẫn chưa phải là nghiêm trọng, còn có một việc xấu nữa đã làm ầm ĩ cả lên rồi. Dương Tố sợ đùa với lửa sẽ mang họa, dùng kế không thành trái lại bị nó làm hại vội vã thúc giục. Còn chuyện gì nữa? Thái tử đỏ mặt trả lời. Cũng vì ta nhất thời không kiềm chế, không nên dùng lời lẽ trêu ghẹo Tuyên Hoa phu nhân, nay phụ hoàng đã biết. Hiện tại phụ hoàng đang trực tiếp căn dặn Liễu Thuật Nguyên Nham phải phế ta lập Dương Dũng. Đại sự hỏng rồi, Dương Tố cũng không ngờ sự việc sẽ tiến triển như vậy, lập tức tìm cách giải quyết. Vậy thì cần nhanh chóng. Dương Tố đang định nói ra mưu kế, nhưng sau lại không buột miệng nói ra nữa. Ông ta tự nhủ thái tử nôn nóng nhưng ông ta thì không được phép nôn nóng. Lúc này mà nóng vội thì âm mưu của ông ta khác nào sôi hỏng bỏng không? Thái tử sốt ruột đến nỗi cứ đi đi lại lại trong phòng, Dương Tố chỉ thở dài, im lặng hồi lâu, không lắc đầu mà chỉ rậm rậm chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Quảng thấy Dương Tố như vậy thì tâm thần bất an, vô cùng lo lắng. Dương Tố thấy Dương Quảng chưa hiểu dụng ý của mình, lại lo sợ tình hình đang thật sự nguy cấp liền nhanh chóng hành động. Ông ta cố ý như bật ra một câu, cách thì có một cách đấy. Dương Quảng vui mừng quá đỗi, nóng ruột đến không thể chờ thêm được nữa. Bỗng Dương Tố lại lắc đầu nói, không dùng được, phải nghĩ cách khác thôi. Dương Quảng thấy Dương Tố ấp à ấp úng, sốt ruột không chịu được nữa. Rốt cuộc thì là cách gì, bất luận dùng được hay không dùng được cứ thử nói ta nghe trước đã, còn tiện bàn bạc. Dương Tố cố ý nhíu lông mày, thong thả nói một cách nhát gừng. Sự việc đã đến nước này, càng phải thận trọng nghĩ ra biện pháp tốt hơn, chỉ e không làm được mà thôi. Ngoài cách này ra thần không có cách thứ hai nữa rồi. Chỉ có điều thần làm sao có thể nói ra đây. Dương Quảng thấy Dương Tố nói vòng vo, vẫn chưa nói ra nguyên cớ. Đang vô cùng rối trí, nào có suy nghĩ được nhiều, vội vàng sụp xuống rồi quỳ trước mặt Dương Tố. Ông mà nghĩ ra kế giúp ta ngay bây giờ thì dù cho có thế nào, sau này quyết không phụ công, dám thề với trời sẽ không bao giờ quên. Dương Tố thấy mưu kế đã thành, đỡ Dương Quảng dậy, lập tức thực hiện diệu kế. Không dùng được kia, một mặt sai kẻ hầu Trương Hoành tốc tới bên giường bệnh để chăm sóc cho cái mạng già của Tùy Văn Đế về tới Tây Thiên. Mặt khác sai hộ vệ Vũ Văn Thuật dẫn đội thị vệ Đông Cung mang thánh chỉ giả. Liễu Thuật Nguyên Nham có ý đồ làm phản, mưu hại Đông Cung, lệnh cho hộ vệ Vũ Văn Thuật tới bắt giải vào nhà lao. Rồi bắt được Liễu Thuật và Nguyên Nham khi đó đang soạn chiếu thư phế lập, đồng thời ra lệnh chuẩn bị tốt ỏi mặt về quân sự. Không lâu sau, tất cả mọi sự đều nằm trong sự thâu tóm của Dương Tố và Thái Tử đã được thực hiện một cách nhanh chóng gọn lẹ. Dương Quảng đăng cơ một cách thuận lợi, lại ve vãn được thê thiếp của cha. Dương Tố nắm được quyền hạn lớn trong triều, cuối cùng đã thỏa ý nguyện. Việc giao dịch buôn bán đôi khi cũng có điểm tương đồng so với sự đấu đá trốn quan trường, nếu có thể làm cho đối phương rơi vào tình thế cấp bách lo lắng tột độ ta chỉ cần lặng im chờ đợi tất sẽ giành thắng lợi. Một người nọ muốn bán nhà, đăng quảng cáo với giá đưa ra là 5.000 đồng. Không ít người đã đến hỏi han, nhưng chỉ có một người mua đồng ý với giá trên và còn trả trước 50 đồng tiền đặt cọc. Bên bán vô cùng hài lòng, còn dán cả thông báo rằng nhà đã bán để từ chối những người khác chỉ chờ nhận nốt 4.950 đồng còn lại để đi mua cá giống. Ai ngờ mùa mua cá giống đã sắp bị lỡ mất mà người mua đã trả trước 50 đồng kia vẫn ì ra chưa chịu giải quyết nốt cho xong, người bán sốt ruột đứng ngồi không yên. Phái khó khăn lắm người mua kia mới chịu đến, lại một mực nói xin lỗi, lúc đó anh ta chưa nắm rõ tình hình đã vội trả tiền cọc, nay có người bạn mách mối, anh ta chỉ cần trả 4.500 đồng là có thể mua được một căn nhà tốt hơn, 50 đồng tiền cọc bên này cũng không còn mặt mũi nào đến xin lại nữa. Bên bán vừa nghe thấy thế thì kêu lớn rằng bị mắc lừa. Nhưng việc đã tới nước đó, phải gấp rút tìm cách tập trung tiền mua cá giếng, đành ngậm đắng nuốt cay mời khách mua cho với giá 4.200 đồng. Bên mua tỏ vẻ vô cùng thông cảm, vui vẻ hứa hôm sau đến trả tiền đúng hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hôm sau bên mua đã y hẹn mà đến, nhưng vừa bước tới cửa đã lại lớn tiếng xin lỗi, anh ta là một kẻ sợ vợ, vợ anh ta nhất định không chịu để anh ta dùng số tiền đó để mua căn nhà này, anh ta đã phải dùng hết mọi cách mới lấy được 3.500 đồng từ túi của vợ. Nếu chủ nhà bằng lòng, anh ta sẽ cắn răng góp thêm cả số tiền riêng chỉ có 98 đồng để thanh toán vụ mua bán này với giá 3.598 đồng. Chủ nhà không còn cách nào khác chép miệng, nhà đã bán xong. Kẻ mua lại thoải mái tiết kiệm được gần 1.500 đồng một cách dễ dàng. Dương Tố trong đầu có kế nhưng miệng không nói ra, 5 lần 7 lượt làm cho Dương Quảng nôn nóng. Người mua nhà lại dùng biện pháp vờ trả giá tiền được đưa ra lúc đầu cắt cầu đối với những người muốn mua nhà khác, sau đó lại cố ý kéo dài thời gian, khiến bên bán đã sốt ruột càng thêm sốt ruột. Hai cách làm cho người khác nôn nóng của hai người này là khác nhau, nhưng trong ưu điểm của kế, người vội ta không vội, thì lại như cùng một khuôn đúc mà ra, không hề có sự khác biệt. Cách chương.